Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 772, chương 10, thao túng sát nhân thuật. 3. Ngoặc kép, cái này thì yêu cầu một bộ hoàn chỉnh thôi miên bước, mà không phải đơn giản một hai cái động tác, một cái thủ thế là có thể hoàn thành. Liền lấy các ngươi mới vừa rồi quay chụp cái kia kiều đoạn mà nói. Ngươi đóng vai Vu Hạo cùng Khâu Ngọc Linh trượng phu Hà Viễn ở phòng trò chơi bên trong chạm mặt. Thời điểm, thôi miên cũng đã bắt đầu rồi. Ngoài mặt là Hà Viễn mượn men rượu đang không ngừng cào nhau. Nhưng thật ra là Vu Hạo trong bóng tối cảm ứng hắn. Lời kịch tương đối giản hóa, nhưng phương hướng là đúng ngươi lúc đó cho Hà Viễn tiến hành cạn độ thôi miên. Cạn độ thôi miên chỗ tốt là hoàn toàn sẽ không làm nhiễu Hà Viễn suy nghĩ cùng bình thường hành vi. Hơn nữa kéo dài rất lâu, nhưng người tại hắn tâm lý dự chôn một cái thôi miên ám chỉ giết chết Lưu Ngọc Khôn. Liền là người thứ nhất bị bầm thây người bị hại, cái kia với Khâu Ngọc Linh cấu kết nam nhân. Mặc dù là Hà Viễn bức bách chính mình lão bà đi bán âm kiếm tiền, nhưng hắn bên trong lòng vẫn là rất không ưa. Loại này không ưa chính là Vu Hạo muốn lợi dụng trong lòng nhược điểm. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, thôi miên tuyệt không phải nhà thôi miên cùng được thi người giữa đối kháng, mà là nhà thôi miên lợi dụng được thi người trong lòng nhược điểm tiến hành cường hóa ám chỉ. Tiềm di mặc hóa ảnh vang hắn hành vi. Nói cách khác, thôi miên thì không cách nào để cho người ta mất đi ý chí. Một khi thôi miên ám chỉ vi phạm được thi người ý nguyện, hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện phản kháng, thậm chí tỉnh hồn lại. Ý ngươi là, ở nội tâm của Hà Viễn sâu bên trong, vốn chính là muốn giết thượng hắn lão bà Lưu Ngọc Khôn. Nam diễn viên có chút khai khiếu. Nói như vậy cũng có thể, chỉ là Hà Viễn hận ý còn lâu mới có được mãnh liệt như vậy. Ở trên thực tế, sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng hắn. Nói thí dụ như, phạm pháp giết người bắt phải bị bắn chết. Vạn nhất không thu thập được đối phương, chính mình có thể sẽ xui xẻo. Ngược lại đối phương cũng tốn tiền, vân vân những ý nghĩ này gọi chung là bên ngoài thực tế. Nó có thể ảnh hưởng một người bình thường nghĩ rằng Vu Hạo thôi miên chính là ở Hà Viễn suy nghĩ chung bác ly những thứ này bên ngoài thực tế. Để cho hắn chỉ chú ý nội bộ tiêu điểm Lưu Ngọc Khôn đùa bỡn hắn lão bà. Hắn muốn giết cái này cho má. Một khi tạo thành cái khái niệm này, trong lòng Hà Viễn liền đối với Lưu Ngọc Khôn sinh ra sát ý. Về phần sát nhân thủ đoạn cái gì, chỉ cần tiến một bước thêm chút ám chỉ là được rồi. Mà nhiều chút thôi miên quá trình ở trong phim ảnh đều là ở phòng trò chơi bên trong hoàn thành. Làm Hà Viễn đi ra phòng trò chơi lúc, hắn đã nhận được thôi miên ám chỉ. Dĩ nhiên, riêng này nhiều chút còn chưa đủ. Tiếp theo chính là trong phim nhìn như thần kỳ nhất một cái bước thao túng giết người. Đinh Tiềm, dừng lại một chút. Chung quanh đã yên lặng như tờ. Vô luận là đạo diễn, quay phim, ánh đèn hay lại là diễn viên chính cùng quần chúng diễn viên, đều nghe chố mắt nghẹn họng. Hắn tiếp tục nói với nam diễn viên, các người đang ở chụp kiều đoạn là Lưu Ngọc Khôn đi tới Nguyệt Lượng quầy rượu, lại muốn câu dẫn Khâu Ngọc Linh. Lúc ấy người đang ở đây trong quán rượu chỉ là một làm việc vặt. Không. Nhất nổi bật một vai, Hà Viễn làm thời điểm ở trong quán rượu uống rượu. Vào lúc này, ngươi không cẩn thận đánh nát một cái ly thủy tinh. Ở trong phim ảnh tại sao phải cho cái ly này là một cái đặc tả đây? Vì vậy ly tiếng vỡ vụn vang chính là kích động tín hiệu. Là ngươi đang thúc giục ngủ Hà Viễn thời điểm, cho hắn trong ý thức chôn giấu kích động ám chỉ. Một khi ngươi phát ra cái tín hiệu này, sẽ để cho hắn trạng thái tinh thần từ cạn độ thôi miên nhão trung đột nhiên khẩn trương. Ở trong lòng hắn sẽ trong nháy mắt tràn đầy đối với Lưu Ngọc Khôn sát ý. Biến thành dốc toàn lực sát nhân cuồng. Khoảng thời gian này sẽ không kéo dài thời gian rất lâu. Nhưng chỉ cần kế hoạch chu toàn, an bài làm, liền đủ hắn đem Lưu Ngọc Khôn giết. Thôi miên thuật rốt cuộc làm cái gì? Thực ra chỉ là đầu độc một người đi làm hắn muốn làm nhưng lại không dám làm sự tình. Nam Diễn, viên hỏa khí lúc này đã toàn tiêu rồi. Đối với Đinh Tiềm cũng khách khí mấy phần. Nghe người vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra biết không ít. Xem ra hay là ta trước hiểu không đủ. Thật là khác nghề như cách núi A. Chấm ngoặc kép, hắn vừa dứt lời. Trong đám người có một người nhắc tới lời nói mát. Bất quá chỉ là chụp cái điện ảnh, đồ cái chuyện vui. Ai quan tâm cái gì chân chân giả giả. Ta chính là không ưa những thứ kia tự cho là đúng ngụy khoa học. Người nói chuyện không là người khác, chính là nhà sản xuất Hoàng Ngọc. Hắn vừa mở miệng, người khác cũng không tốt ngôn ngữ rồi. Đinh Tiềm thật cũng không với hắn tranh luận. Cười một tiếng, xoay người muốn đi. Hoàng Ngọc làm sao có thể bỏ qua trước mắt cái cơ hội tốt này. Đứng lên nói, chờ một chút, Đinh chuyên gia, ta còn muốn thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề. Đinh Tiềm đứng lại, từ từ xoay người. Hoàng Ngọc đi tới trước mặt hắn. Con người của ta bình thường thích nhất thực sự cầu thị. Với Tư Mã Nam, Phương Chu Tử bọn họ cũng lúc đó có trao đổi. Rất thích bọn họ cái loại này chứng thực chân tướng dũng khí. Ta hiện tại cũng muốn hướng ngươi chứng thực xuống. Chứng thực cái gì? Thôi miên thuật, chấm ngoặc kép, ngươi cũng biết, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này kịch bản, ta liền đối với phía trên này thôi miên thuật tâm tồn nghi ngờ. Nhất là lợi dụng thôi miên người đi giết người cái này ngạnh. Ta từ đầu đến cuối không quá tin tưởng, ban đầu ta còn gọi các ngươi đi đổi kịch bản lại đến. Chỉ là sau đó vì không có nhiều thời gian mới không quá truy cứu. Nhưng ta từ đầu đến cuối giữ nguyên ý kiến. Mới vừa rồi nghe Đinh chuyên gia sát có kỳ sự giải thích như vậy một đại thông, tựa hồ nói rõ ràng mạch lạc. Ta ngược lại thật ra không nhịn được nghĩ mở mắt một chút. Mời Đinh chuyên gia cho chúng ta tại chỗ làm mẫu một chút như thế nào dùng thôi miên thuật khống chế nhân như thế nào đây. Cái yêu cầu này ta đã từng cũng đề cập tới. Lúc ấy Đinh chuyên gia cũng không có câu trả lời ta. Có lẽ là ngươi lúc đó thân thể khó chịu. Ta có thể lý giải. Nhìn ngươi hôm nay khí sắc không tệ, cũng sẽ không ở chậm trễ đi. Hoàng Ngọc lời nói này mặc dù có chút xỉ vả nhân, nhưng là đích xác gợi lên rất nhiều người hứng thú. Dù sao ai cũng không có thấy tận mắt biết thôi miên thuật rốt cuộc là cái quái gì. Nhất là nghe mới vừa rồi Đinh Tiềm chuyên nghiệp giảng dài, liền càng hiếu kỳ hơn. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi nhìn Đinh Tiềm, muốn chính mắt thấy hắn rốt cuộc là như thế nào khống chế nhân. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm có chút âm lãnh nhìn Hoàng Ngọc. Hoàng công tử, có vài thứ là không thể dùng để giải trí tiêu khiển. Thôi miên thuật không phải là trò chơi. Làm không tốt sẽ tạo thành tất cả mọi người không hy vọng hậu quả. Ha ha ha, thật sao? Hoàng Ngọc không khỏi tức cười. Ngươi càng nói ta ngược lại càng phát ra tò mò. Như vậy đi, ngươi cũng không cần dính dấp người khác. Ngươi liền thôi miên ta thử một chút. Để cho ta cảm thụ một chút bị người thôi miên là một tư vị gì. Dù là ngươi có thế để cho ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu đầu đâu rồi. Ta cũng nhận, tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Ngươi thấy thế nào? Đinh Tiềm ý vị thâm trường đưa mắt nhìn hắn. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong cũng không quay đầu lại đi nha. Hoàng Ngọc đột nhiên từ chỗ mắt trung tinh thần phục hồi lại. Ha ha cười to, mới vừa rồi còn nói bốc nói phết đâu rồi. Bây giờ lại hù chạy. Thật là cực kỳ buồn cười. Ta hiện tại coi như là kiến thức cái gì gọi là thôi miên thuật. Bất quá đều là chính là một bộ dọa người trò lừa bịp thôi. Những người khác cũng đi theo thất chỉ gắt thiệt, nghị luận ầm ĩ. Càng nhiều là đối với Đinh Tiềm châm chọc cười nhạo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.